Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 6, góc truyện audio.com. Vài chục phút sau xe ghé vào phần đường mới nghe thấy tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân hỗn độn từ xa lại gần ghê theo tiếng nói hai người đối thoại, ta ước chừng biết hai người đang nói tới cái gì. Uống rượu tiêu ca lắc hát cắn thuốc, càng nghe càng cảm thấy không có đạo đức, cũng bởi vì cồn cùng tác dụng thuốc, bọn chúng mới đâm vào người dường như không có việc gì dừng xe, nói xong không nghe thấy gì nữa. Này hai người hiện tại đã hoàn toàn trong trạng thái phê phê, nhìn cái gì cũng đều một mảnh mông lung. Ta rốt cục cũng cố gắng đứng lên, bả vai đau nhức suy sụp, ngũ quan có chút chật vật. Nhưng ý thức ta thanh tỉnh, cánh tay và trên đùi đều truyền đến cảm giác nóng bừng đau đớn, chảy ra là nhiều. Kỳ thực đâm ngã không nghiêm trọng, xe đạp giảm sóc là một nguyên nhân trọng yếu khác là xe kia chạy siêu vẹo sứt sẹo, tốc độ không ổn định cũng không trực tiếp va chạm với ta. Chính là ta trước mắt thật phẫn nộ, không chỉ vì đau đớn, còn bởi vì cú đụng này vừa đúng lúc đem ta hỗn độn tưởng niệm hắn nghiền nát, nhường ta bộc phát cảm xúc đè nén đã lâu. Ta ngũ quan vặn vẹo, bắt đầu dùng thanh âm sắc nhọn biến điệu chửi ầm lên, cái gì dơ bẩn phố phường, lời nói quê mùa ta đem ra dùng hết. Mà hai người kia giống như ngọn nến cắm trên đất, lặng lặng nhìn thẳng ta, hoàn toàn không có phản ứng. Làm người mắng chửi người mà không có phản ứng lại, sẽ có một cảm giác thất bại sâu sắc. Ta lửa giận công tâm, một phen tay lau tỏi hạt tiêu tương cùng nước chấm còn có bùn đất bụi hồ trên mặt, rít gào đến pha âm. Các ngươi nói, muốn làm sao bây giờ? Hai tên kia nhìn, trên mặt kinh hoàng song song phát ra tiếng lợn kêu, quay đầu té chạy mất. Bọn chúng hiện tại phòng trừng thanh tình chút cho nên nói cũng có logic, ít nhất nghe cũng thấy rõ ràng. Không cần tìm ta không cần tìm ta ta không lái xe. Ta không phải cố ý muốn đâm ngươi ruột đều nôn ra ngoài. Đáng ghét nôn, ta đi về phía trước vài bước đèn đường chiếu mới phát hiện dạ dày lợn mưa cho lão hách lúc này điềm nhiên bắn lên người ta, phỏng chừng là vừa mới lăn lộn một vòng. Vừa rồi ta bí mật đứng gần đó, nhìn không rõ ràng, hơn nữa một thân bừa bãi, nguyên bản hai tên kia không rõ lắm bị kích thích tỉnh lại lập tức cho ta là xác chết vùng dậy, thế này mới sợ tới mức tè ra quần chạy trốn. Xa xa tiếng góc gào thảm thiết người nghe được tưởng bật cười. Mà ta ngơ ngác dưới đèn đường đứng một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy ủy khuất buồn bực cực kỳ buồn bã, rất muốn tìm cây anh đào ngồi anh nhỉ non. Nhưng ngẫm lại cảnh tượng kia, lại cảm thấy hoang đường buồn cười. Bất quá là một hồi thầm mến vô tật mà chết, bất quá là mười mấy năm ảo tưởng thành cho, này có là gì? Nhắm mắt mở mắt ra, ngày vẫn như thường. Người sống kiên cường, luôn đi về phía trước, nhân sinh trên đời không phải đều sống qua sao? Cái gì gọi là lúc đầu khóc về sau cười, ta xốc lại tinh thần, nâng xe nằm đổ một bên, bánh xe đều biến dạng đi về phía trước. Cầm dạ dày lợn làm sạch lại còn có thể cho vượng tài ăn, ta chỉ có thể trở về rán trứng làm đồ nhắm cho lão nhân. Đi ngang qua chiếc xe bị bỏ lại đột nhiên ta nghe được một âm thanh cực kỳ mỏng manh. Lòng hiếu kỳ khiến ta mở cốp xe, bên trong có một người đang mấp máy. Cùng chủ xe quái thú ở một chỗ nhất định không phải là người tốt, phỏng chừng là cắn thuốc vẫn còn đang hai đâu. Góc truyện audio.com, lúc này lá gan ta lớn hơn nhiều, nghĩ rằng dù sao các ngươi là người một đường, ta không nghĩ phải giải thích đến bồi thường, rõ ràng liền đánh người chút cho hết giận. Dù sao đoạn đường này không có GPS theo dõi, hiện tại bốn bề vắng lặng ngu mới không đánh. Bất chấp tất cả ta nâng chân đá người nọ một cước ngô, cảm giác thật tốt lại đạp tiếp một cước. Ta kéo tư thế chuẩn bị hữu tả khai cung, chuẩn bị oánh nhau, lại nghe thấy người nọ đột nhiên rên gì. Cái loại rên rỉ này không phải là rên rỉ thống khổ, cũng không phải rên rỉ làm nũng, mà là tiêu chuẩn rên rỉ trong truyện tranh cùng trong sách viết. Thảo, ngô, trong sách có tiếng động, hét quính, hứ, ngươi chả biết cái gì là tưởng tượng cả, GV để làm cái gì. Nếu tìm người tham chiếu trong lời nói, thật giống lần trước cùng Lâm tỷ nhìn lén ở phòng tập thể hình. Chẳng qua lúc ấy là xem đĩa, hiện tại nghe ngay hiện trường, lại là hiện trường sau tai nạn xe cộ, nghĩ thật là, đúng là quỷ gì. Chân ta vừa mới nâng một nửa cũng tạm dừng, trong lỗ tai đều là tiếng kêu yêu kiều, ngẫu nhiên còn có lời nói mơ hồ không rõ. Hắn chậm rãi hoạt động thân mình đến gần ta, thoạt nhìn gian nan lại cấp thiết. Đợi hắn chuyển đến nơi có ánh đèn chiếu, ta nhìn hắn hung hăng hít một ngụm nhiệt khí. Tuyệt thế tiểu thủ, làm khó ta, người không hay xem đam mỹ truyện tranh lại đột nhiên hình dung từ này trong đầu, thật sự tiểu tử này bộ dáng rất đẹp, ngũ quan tinh xảo không thể soi mói, lông mi cong vút, cánh môi đều đỏ bừng khéo léo. Lúc này hắn đang dùng một loại ánh mắt nóng rực bái tâm bái căn nhìn chằm chằm ta, âm thanh thở dốc nghe qua càng vội vàng, hồng hộc hổn hển. Ta nghe được cũng thở dốc, hổn hển, nóng quá, ân, cứu mạng, nóng quá, tuyệt thế tiểu thụ vươn ngón tay trắng run run hướng ta. cứu mạng, A Ân, cứu, Thảo, ra đây với muội. Giơ hai tay, chào mừng đến với động đam mỹ. Khặc khặc, hét quính, tung cước, này thì vùi hoa dập liễu Thảo. Ôm mặt mếu máo, ta là người, ta là nữ nhân bình thường, mà ta nữ nhân bình thường như vậy nghe âm thanh. A Ân, như thế toàn thân đều cảm thấy mềm nhũn, có thể thấy thanh âm tiểu tử này có bao nhiêu mê người. Ta nuốt nuốt nước miếng, xì tiềm ẩn bản chất sắc nữ, nỗ lực kéo lại lý trí, nhìn quần áo hắn tựa hồ ra cảnh thật là không sai hơn nữa, hiển nhiên là đứa nhỏ được chiếu cố rất khá, mà điểm quan trọng nhất. Tiểu tử này thoạt nhìn, như là vị thành niên. Ta dù có tính là ngốc cũng vẫn là lão bản có mấy bộ sách bất lương, ta rõ ràng nhìn biết người trước mắt này không phải cắn thuốc, hắn bị người kê đơn. Ước chừng là bị hai tắc kè kia coi trọng liền chạy trốn từ quán bar hoặc KTV bất hợp pháp, kê đơn chuẩn bị mang về hưởng thụ. Nếu đặt trong đam mỹ, tiểu thuyết ta xuất hiện hẳn là tội ác tày trời, bởi vì nhóm hủ nữ hận nhất là trong tình tiết hát chuẩn bị đến lại có người chạy đến ngăn cản. Nhưng dù sao này vốn là busy tiểu thuyết, sở dĩ ta đối mặt với tuyệt thế tiểu thụ hàm xúc huyền chuyển nhu nhược bất lực, ta chỉ có thể lấy điện thoại ra chuẩn bị báo nguy. Đừng có chừng ta, chẳng lẽ muốn ta mang hắn về nhà? Đừng có giỡn đi, ngay lúc ta chuẩn bị gọi 110, tay áo đột nhiên bị tuyệt thế tiểu thụ bắt lấy, ta hét lên một tiếng, theo bản năng lấy tay vỗ, tiểu thụ bị ta đập lập tức lại lăn vào xe, nức nở cầu xin. Không cần, không cần báo nguy, van cầu ngươi, không cần. gocchuyenaudio.com, tiếng hắn nghe như dây tiếp theo dường như sẽ gào khóc, mà hiện tại hắn cuộn tròn thân mình, hình dáng đáng thương kia quả thật không có cách nào nói. Ta van cầu ngươi, mang, mang ta, rời đi nơi này, ta van cầu ngươi, không cần báo nguy. Ta nhìn hắn bộ dáng tội nghiệp, dãy số chuẩn bị ấn tạm dừng vài giây, nhưng... Này, 110 sao? Nếu không báo nguy ta quăng hắn một người trong này, hoặc là đem hắn đi. Hai loại này ta đều không làm được, dạng thứ nhất với hắn không phúc hậu, dạng thứ hai với ta thì không phúc hậu. Người này bị hạ dược còn đem về nha, không phải ta tìm chết sao? Nhưng tuyệt thế tiểu thụ vừa nghe ta định gọi 110, lập tức tỉnh lại, yêu kiều đứng lên muốn đoạt di động của ta. Trong lúc hỗn loạn di động của ta rơi trên mặt đất, tuyệt thế tiểu thụ còn ngay trên người ta, cắt gao bám trụ. Ông trời có mắt, ta lớn như vậy trừ bỏ hát lão cha ra, ngay cả phạm tạp còn chưa tiếp xúc thân mật quá. Ta vừa tức vừa vội vừa đau, dùng toàn sức kéo hắn ra, một cước đá đến sau xe. Phòng trừng thuốc tiến vào giai đoạn cường hóa, ánh mắt tiểu thụ lúc này bắt đầu nổi lên một dòng yêu dã hồng quang, trong bóng đêm quả thực sẽ bốc cháy lên. Hắn anh khóc nức nở cũng chậm rãi chuyển thành rên rỉ khó chịu, thanh âm kia quả thật tựa như kẹo đường, lại mềm lại ngọt. Ta gắt gao nhìn hắn, hắn cũng gắt gao nhìn ta, trong con ngươi đen ánh lên hơi nước trong suốt, hai gó mà đỏ ửng, ta nhìn đến miệng khô lưỡi khô. Cũng phải, bị loại này hạ báo nguy cũng quá khó coi, huống chi vẫn là nam hài tử, lại là vị thành niên. Ta lòng chắc ẩn không khỏi động là lúc không khỏi phân thần, tiểu thụ thừa dịp bắt lấy thân thủ ta áp ra sau xe. Một bên mang, một bên miệng còn hừ hừ, muốn, muốn, nóng quá, ta bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể giãy giụa. Xe đạp siêu vẹo sứt sẹo bị ta đạp đổ, linh kiện xe rơi lung tung, càng bừa bãi. Người là động vật thời điểm chịu dục vọng chi phối sẽ sinh ra lực lượng bất khả tư nghị. Mới vừa rồi còn nhu nhược đáng thương như nai con Bambi tiểu thụ lúc này đã tiến vào giai đoạn hóa thú, đôi mắt đen trong suốt kia giờ phút này bắt đầu phóng lục quang, ta cũng không biết hắn có khí lực như vậy, cuối cùng cả hai song song ngã vào cốp xe. Muốn, muốn, miệng tiểu thụ càng không ngừng lầu bầu, không quên giờ trò. Cho ta, ta muốn, muốn, ngón tay hắn thon dài cùng chính lực vô cùng lớn lần mò tê, xuất cùng bên trong quần ta, bộ dáng ngượng ngùng lúc trước với bây giờ hoàn toàn không liên quan. Ta há có thể nhường hắn được, tức thời lấy tay đánh đổ xuống. Tiểu thụ tuy rằng bị thuốc kích thích nhưng ta hách quỳnh nắm tay cũng không phải ngồi không. Tiểu thụ bị ta đánh cho thông suốt, trời nam đất bắc giáp ất bính đinh đều phân không rõ lắm, theo bản năng ôm thân mình trằn trọc vô cùng lo lắng rên rỉ. Ta muốn, muốn, nóng quá a, ta muốn, ta quả thực là chán nản, nam nhân quả nhiên là động vật 10 phần thú tính, đều bị đánh cho đủ màu đủ dạng còn không quên muốn muốn muốn. Muốn đi, muốn phạt, ta xuống xe sờ soạng một lúc sau lại thò người tiến ra cốp xe, nhìn tiểu thụ anh khóc nức nở hỏi. Ngươi muốn đi, tiểu thụ nâng mặt nước mắt rơi, gật đầu, ta muốn, ta tận lực đè thấp âm thanh, để ta ra trước người. Kia, ngươi, muốn, giả, dày, sao, tiểu thụ nhìn trên tay ta một giây dạ dày, nhìn tay ta ôm bụng, cũng không biết hắn liên tưởng thông suốt thế nào, dù sao hắn liên tục phát ra vài tiếng thét chói tai lên tận quãng tám luân phiên rồi ngất đi. gocchuyenaudio.com, cơ hồ là ngay lúc tiểu thụ ngất đi tiếng di động vang lên. Ta nguyên bản không tính toán để ý tới trực tiếp báo nguy xong việc chạy lấy người, nhưng ngẫm lại tiểu thụ vừa rồi khóc cầu, rốt cục cũng lụ di động trên người hắn tiếp. Thế nào còn không về nhà? Tiếng đầu bên kia nghe qua rất uy nghiêm, mang theo ý tứ hàm xúc không thể tha kháng cự mệnh lệnh. Ở nơi nào, ta nỗ lực vơ vét ngôn ngữ muốn đem tình trạng hỗn loạn này cùng đối phương báo rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu. Cách này sao, kỳ thực, ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại thanh âm nháy mặt lạnh vài phần. Đưa tiểu hủ nghe điện thoại, ta quay đầu nhìn tiểu thụ, nhìn lại trên màn hình biểu hiện dãy số là KK, hơi chút khoan dài sầu. Ta nghĩ, vẫn là đem sự tình tóm tắt đơn giản nói cho đối phương. Là như vậy, đệ ngươi ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở đường XXX khu 30, ngươi mau tới đem hắn mang đi đi. Đối phương trầm mặc vài giây. Ngươi là ai? Ta là người cùng đường. Tên, ta sửng sốt một chút, tình huống bình thường hẳn là muốn hỏi đệ nhà mình như thế nào, hỏi tên ta người cùng đường làm gì? Hay là hắn muốn tạ ơn ta? Nhưng nghe khẩu khí nghiêm khắc kia, hiển nhiên là điển hình đại gia trưởng phương pháp hỏi vặn cẩn thận. Ta rất rõ ràng loại tình huống hiện tại này, liền tính là giáp mặt giải thích cũng phải phí một phen võ mồm, vạn nhất người ta muốn tính sổ. Tên, đối phương lặp lại nói, ta gọi là người qua đường giáp, hoặc là, người cũng có thể gọi ta khăn quàng đỏ. Nói đoạn hội thoại này sau, bản thân đều bị ca giật không nhẹ. Chỉ nhanh chóng nhất phím kết thúc cuộc trò chuyện này, lại đem di động cất vào trong người tiểu thụ. Thôi thất linh bát lạc xe chậm rãi đi về, xa xa nghe được di động trên người tiểu thụ lại vang lên, một lần lại một lần. Cách chương.